Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Thứ thành công tiến giai. Nguyên bản dính ở trên người nàng bụi đất chậm rãi rớt xuống. Sau đó bị một cỗ hùng hậu linh lực cấp đánh bay. Trên người nàng cũng dâng lên so với bắt đầu cường hãn mấy lần khí tức. Nàng nguyên bản bán hạp hai mắt đột nhiên giữa mở. Một đạo sắc bén quang mang theo trong mắt nàng trực tiếp bay vụt ra. Rơi vào cách đó không xa trên cây to. Chấn được những người kia mới có thể ôm tới đại thụ trực tiếp nát bay. Loại này toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác làm cho nàng nhịn không được ngửa mặt lên trời. Huýt sáo dài, nàng hai tay mở, theo động tác của nàng. Từng đợt linh lực sóng gợn chậm rãi đẩy ra. Quay chung quanh ở nàng chung quanh thân thể. Như cũ là thuần trắng sắc linh lực, nhưng là lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Lúc này, Phong Thiên Châu cũng không biết vì sao tự nhiên mà vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nó vui mừng ở chu thuần xung quanh, theo của nàng linh lực chuyển động mà chuyển động, lóng lánh thủy tinh bàn quang hoa. Nhìn thấy tình hình này, người chung quanh đều ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chằm chằm nhìn nàng, kia thánh khiết bộ dáng. Mơ hồ, làm cho người ta từ đáy lòng lý mọc lên muốn cúng bái cảm xúc. Tầm mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng về phía ngốc sững sờ ở cách đó không xa Mạc Doãn Phong. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Nàng vươn tay, chỉ vào hắn, tinh con ngươi hiện lên mê người lưu quang. Thanh thanh thanh âm lạnh lùng vang lên. Mạc Doãn Phong, lão nương đã nói với ngươi. Không chết không ngớt, lời của nàng âm hạ xuống. Xung quanh càng thêm an tĩnh, trong lúc mơ hồ, vang lên vô số thủy tinh nghiền nát thanh âm ni Chu Bảo Bảo sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn vỗ vỗ ôm hắn thượng quan vô ý vai, sau đó giơ lên tay nhỏ bé, đem hắn cầm cấp đỉnh đi lên. Thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo mami thật là mỹ cùng xuất kết hợp, có phải hay không? Thượng quan vô ý không tự chủ đại trương miệng đã bị Chu Bảo Bảo cấp hợp trở về. Hắn nhìn tay chỉ Mạc Doãn Phong, vẻ mặt cuồng ngạo nhân, gật đầu thấp nam nói, Chu Thuần cô nương, thật thô lỗ, thế nhưng nàng liền thô lỗ đều là như thế mỹ lệ. Chu Bảo Bảo nụ cười trên mặt cứng ngắc một chút, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, thượng quan thúc thúc, thực sự là hảo ánh mắt, thượng quan vô ý thức sờ sờ cái ót. Một bộ ngại ngùng bộ dáng. Lời của hắn đủ số chui vào ở đây người trong lỗ tai. Mọi người đều có muốn thổ huyết xúc động. Chu Thuần khóe miệng cũng co quắp. Nàng quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Chu Bảo Bảo. Thượng quan thúc thúc, mami ở với ngươi liếc mắt đưa tình nga. Chu Bảo Bảo phảng phất là không thấy được bộ dáng của nàng. Như trước ở kiệt lực nói dối thượng quan vô ý. Ha ha, Chu Thuần cô nương thật là một đặc biệt người. Ta còn tưởng rằng đó là trừng mắt, không nghĩ đến là liếc mắt đưa tình. Ha ha, ha ha, Chu Bảo Bảo nhìn hắn không ngừng vuốt cái ót bộ dáng. Đột nhiên có chút hối hận của mình xúc động. Đứa nhỏ này, thật sự là quá đơn thuần. Nhượng hắn đều không có ý tứ tiếp tục lừa hắn. Lúc này, nguyên bản ở cách đó không xa quân ngự hàn lắc mình qua đây. Trực tiếp nhéo nổi lên cổ áo của hắn. Nhíu mày nhìn hắn hỏi. Bảo Bảo, ngươi có cảm giác hay không? Ngươi vừa bộ dáng, rất đáng đánh đòn. Chu Bảo Bảo hai tay giao nắm, nháy vô tội mắt to. Nói, Daddy, nam nhân đều có thể ba vợ bốn nàng hầu. Mommy đương nhiên cũng có thể có tam cung lục viện a. Hơn nữa, Bảo Bảo tự nhiên cũng là có thể có thật nhiều cái Daddy a. Ngươi hiểu ta. Bảo Bảo cũng, Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười. Sau khi nói xong liền hướng phía Mạc Doãn Phong bay đi. Của nàng linh lực vẫn chưa ổn định, có cái gì so với đánh nhau càng có thể rất nhanh nhượng linh lực củng cố đâu. Hết chương.